Chiến thần Hào Môn, chương 1454, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng bởi vì bọn họ loại này không coi ai ra gì. Cũng bởi vì bọn họ khinh thường Hà đạo nhân. Cũng bởi vì bọn họ, 20 năm a, sư phụ của mình cùng sư mẫu, ngạnh sinh sinh bị xa nhau liễu nhị thập niên. Thậm chí ngay cả Hà đạo nhân, đều bị phương gia chi nhân, uy hiếp lợi dụng liễu nhị thập niên, thống khổ liễu nhị thập niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, càng là chết thảm, cái công đạo này, ta nhất định phải đòi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhìn chằm chằm Phương Hạ. Phương gia không để cho, ta liền hôn tự đi thảo. Nói cho hết lời, hắn không để ý tới nữa Phương Hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây đã là một phế nhân, cùng một cái chó chết, không có gì khác nhau. Giang Ninh đứng ở cực đạo cửa võ quán, nhìn quét một vòng, người chung quanh, ngoại trừ Đông Hải bản thân người, chính là cực đạo võ quán. Bây giờ mới thu môn đồ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ nhìn tận mắt Giang Ninh đám người, tiêu diệt hay là lánh đời thế gia cao thủ. Đã từng bọn họ một lần cho rằng, na lánh đời thế gia cao thủ, chính là cao cao tại thượng, chính là so với bọn hắn giang hồ vòng người càng cao người nhất đẳng. Nhưng hôm nay đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục hai lần, bị Giang Ninh bạo nổ chùy trên mặt đất, bất kể là Phương Hồng Sơn, vẫn là cầm Phương ra lệnh bài Phương Hạ, ở Giang Ninh trong mắt. Căn bản cũng không có cái gì phân biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dám ở Đông Hải nháo sự, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Đây là Đông Hải cấm địa. Quá khứ là, bây giờ là, tương lai, vẫn là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn chu vi một đám người vây quanh chính mình. Nhìn này trong ánh mắt. Lại không có một tia một hào kính nể cùng kiêng kỵ. Thậm chí không ít người còn có chút dục dịch. Tựa hồ bọn họ có chút khẩn cấp, hy vọng có nữa phương gia chi nhân tới, vậy bọn họ có thể tự mình động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì sao? Vì sao? Vì sao a? Chấm. Phương Hạ căn bản là không thể nào hiểu được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là phương gia chi nhân, là lánh đời thế gia chi nhân, là trước đây nhảy ra giang hồ vòng tròn, cao hơn bọn họ nhất đẳng võ đạo thế gia a. Bọn họ đối với mình, dĩ nhiên không có nửa điểm sợ hãi. Cái này, điều này sao có thể a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hạ nằm ở đó, con mắt chỉ có thể nhìn được Lam Thiên. Tựa hồ dần dần trở nên một mảnh đen kịt, đè nén hắn khó chịu, không thở nổi. Hắn tròng trắng mắt vừa lộn, trực tiếp đã hôn mê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đó, Trung Nam Sơn, Phương gia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hồng Sơn tại chính mình bên trong thư phòng, nằm ở đó nghỉ ngơi. Xương của hắn chặt đứt tận mấy cái, coi như làm cho hắn lại đi Đông Hải, hắn cũng sẽ tìm lý do cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Uy thái độ, hắn đã nhìn ra, tên kia đã đối với bọn họ những trưởng lão này không có kiên trì, đồng thời cũng không còn lòng tin. Người này rõ ràng chính là muốn chính mình lũng đoạn toàn bộ Phương gia, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Sơn bị chết không phải oan. Phương Hồng Sơn hừ một tiếng. Hắn chết tiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giấu giếm Phương gia hơn 20 năm. Trước đây làm cho hắn đi khoảnh khắc cái Hà đạo nhân. Hắn không chỉ có không có giết, còn uy hiếp lợi dụng Hà đạo nhân. Cho hắn làm liễu nhị thập niên sự tình. Siêu tầm cực đạo quyền phổ. Đây đã là ngỗ nghịch Phương Uy. Coi như hắn không chết, Phương Uy cũng tuyệt đối sẽ không lưu hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là, Phương Uy người này, vốn là trời sinh tính đa nghi. Một cái hắc sơn, cũng đủ để cho hắn đối với những khác người, đều mất đi tín nhiệm. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Đồng hải cái kia Giang Ninh, dĩ nhiên cường đại như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Sơn đại nhân, Phương Hạ đi Đông Hải, có thể mang về quyền phổ sao? Người thủ hạ hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyền phổ bị người cướp đi, Giang Ninh trên tay đến cùng có hay không? Vẫn là chuyện gì xảy ra? Phương Hồng Sơn hé mắt, nhưng cái này không trọng yếu. Phương Hạ là khẳng định lấy không được quyền phổ, thậm chí khả năng bỏ mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh mạnh bao nhiêu? Phương Hồng Sơn đến nay còn lòng còn sợ hãi. Trong đầu của hắn, hiện ra Giang Ninh chiêu thức, làm cho hắn lúc này nằm thư phòng mình trong, còn không miễn thân thể run lên bần bật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.